cũng không ngăn được Dễ Hồng Mông thủ. Ý chí thiên thủy ma hoàng cho dù dày hơn như đất, cao hơn trời, nhưng mà Hồng Mông thủ chính là thiên thảo, có thể xuyên thủng bầu trời, đâm xuyên mặt đất. Rốt cuộc Tùy Qua nghe thấy ý chí oán độc tàn dư trên bàn tay thiên thủy ma hoàng gào thét thảm thiết, giống như lão kỹ nữ bị một lão ăn mày lôi thôi cuồng bạo. Dế của Hồng Mông thủ đâm vào bàn tay thiên thủy ma hoàng, nguyên khí khổng lồ từ Hồng Mông thủ rót vào trong người Tùy Qua. Trừ nguyên khí ra, Tùy Qua còn cảm nhận được một ít thứ gì đó. Bàn tay của thiên thủy ma hoàng còn bổ hơn cả thân thể và nguyên anh của Vân Thiên Giáp. Nhưng mà Tùy Qua lại không nghĩ rằng bàn tay của thiên thủy ma hoàng ngoại trừ ẩn chứa nguyên khí khổng lồ ra, còn ẩn chứa thứ tốt khiến hắn vui sướng: mảnh vỡ pháp tắc. Nói cho đúng, hẳn là mảnh vỡ pháp tắc không trọn vẹn. Trong mảnh vỡ pháp tắc này lưu lại một chút ý chí của thiên thủy ma hoàng, nhưng mà nó nhanh chóng bị linh thảo chi ca tinh lọc mất. Mặt khác, nguyên khí tinh thuần khổng lồ bị hút vào trong Hồng Mông thủ và thân thể Tùy Qua. Chuyện này giúp tăng tốc độ sinh trưởng của Hồng Mông thủ lên. Rất nhanh, cành cây 13 mọc dài ra. Cành 14, 15, 19, 20. Sau khi bàn tay của thiên thủy ma hoàng bị Hồng Mông thủ bị hấp thu triệt để, Hồng Mông thủ đã mọc ra 20 cành cây. Chuyện này có ý nghĩa Tùy Qua lập tức có thể trùng kích 20 viên kim đan. Mà trên thực tế, Tùy Qua cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần Hồng Mông thủ mọc dài ra một cành, đối với Tùy Qua mà nói, trùng kích kết xuất mới kim đan chính là nước chảy thành sông chuyện. Lại nói thêm phải cảm tạ thiên thủy ma hoàng tặng đại lễ cho Tùy Qua. Lúc này lại nhiều thêm 8 viên kim đan, chuyện này giúp cho Tùy Qua tăng thêm rất nhiều thực lực. Tùy Qua đang định đắc ý cười vài tiếng, nhưng mà trong lòng Tùy Qua nhanh chóng sinh ra điểm xấu. Hắn lập tức đổ mồ hôi ròng ròng. Nếu bàn tay của thiên thủy ma hoàng đã giúp Tùy Qua kết thêm 8 viên kim đan, như vậy không phải chỉ một bàn tay của nó cũng bằng 8 viên kim đan của Tùy Qua hay sao? Đương nhiên, sức chiến đấu chân thật không thể tính toán. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ, bản thân mình đã đoán ra 89 phần 10 rồi. Chương 1247, làm thế nào hóa thần? Thiên thủy ma hoàng chỉ bằng một bàn tay có thể đấu ngang nhau với 12 viên kim đan Tùy Qua cùng bộc phát, cũng chỉ hơi thua kém mà thôi. Nếu như hắn vận dụng toàn lực, Tùy Qua rốt cuộc phải kết thành bao nhiêu viên kim đan mới có thể chống cự? Đây là điểm Tùy Qua lo lắng nhất. Đánh giá thấp đối thủ thường thường ý nghĩ phải chết. Chuyện giả heo ăn hổ chính là chuyện Tùy Qua am hiểu nhất. Mà rất nhiều đối thủ đánh giá thấp Tùy Qua cũng bị Tùy Qua chém giết vô tình. Mà nếu hắn đánh giá thấp thực lực của thiên thủy ma hoàng thì hắn còn khó chịu hơn cả chết. Từ tình huống bây giờ mà nhìn, Tùy Qua lúc trước đúng là phạm sai lầm chết người. Nói cho đúng, Tùy Qua không phải đánh giá thấp thực lực của thiên thủy ma hoàng, mà là đánh giá thấp thực lực của tu sĩ hóa thần kỳ. Tùy Qua vốn đoán chừng chênh lệch của nguyên anh hậu kỳ cùng hóa thần kỳ chỉ là gấp 10, mấy chục lần mà thôi. Sở dĩ Tùy Qua đoán như vậy là căn cứ vào những tầng cảnh giới hắn đột phá lúc trước. Nhưng mà từ tình huống Tùy Qua hiểu được hiện tại, tính toán như vậy là không hợp lý. Một bàn tay của thiên thủy ma hoàng đã có thể ngang bằng 12 viên kim đan của Tùy Qua. Như vậy thực lực chân chính của hắn cực kỳ khủng bố. Mà Tùy Qua trước đó còn khờ dại cho rằng chỉ cần kết thêm mấy viên kim đan là có thể chém giết thiên thủy ma hoàng. Từ tình huống hiện tại mà nhìn, tuy Tùy Qua đã kết thành 20 viên kim đan, nhưng mà nếu như động thủ với thiên thủy ma hoàng, phần thắng không lớn. Có lẽ cảnh giới chênh lệch không hoàn toàn dựa vào số lượng kim đan mà tính. Nội tâm Tùy Qua tỉnh táo phân tích tình huống khách quan. Cổ võ tu tiên kết hợp làm cho Tùy Qua tìm được lối tắt. Hắn tìm ra con đường tu hành đặc thù. Từ con đường này Tùy Qua đi quá thông thuận. Hơn nữa bằng vào ưu thế nhiều kim đan, vượt cấp khiêu chiến cao thủ mạnh hơn. Hơn nữa thành công chém giết vô số đối thủ. Nhưng mà chỉ cần dùng cảnh giới mà nói, cảnh giới trước mắt của Tùy Qua chính là kết đan sơ kỳ. Đối thủ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ đã không còn là đối thủ của Tùy Qua. Nhưng đối mặt với tu sĩ cảnh giới cao hơn thì sao?

Nhưng mà trong mắt ta ngươi chỉ là tù phạm đáng thương mà thôi. Tù phạm. Thiên thủy ma hoàng hừ lạnh một tiếng, cảm xúc vừa bình ổn lại nhen nhóm lên. Nhưng mà đối với thiên thủy ma hoàng là cường giả cái thế mà nói, cảm xúc ảnh hưởng tới sức chiến đấu không lớn. Bởi vì tu vị của nó đã vượt qua những vấn đề này. Cho dù trong chiến đấu cảm xúc của hắn như thế nào cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới chiến lực. Chương 1248 Đại Đào Vong 1. Nhưng mà tùy qua vẫn nói như thế, bởi vì ảnh hưởng không phải là cảm xúc của thiên thủy ma hoàng, mà là cảm xúc của mình. Trên chiến lược phải coi rẻ đối thủ để động viên mình, tăng tin tưởng cho bản thân, đây là chuyện tùy qua phải làm. Đúng vậy, ngươi chỉ là tù phạm đáng thương mà thôi. Tùy qua nghiêm trang nói. Như mộng thủy cốc chính là lao tù mà ngươi vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Ngươi biết tại sao ngươi không thể thoát khốn không? Ngươi thực tưởng rằng bằng chính mình lực lượng giãy giụa trói buộc. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Trung thực nói cho ngươi biết à. Là ta làm cho cái này như mộng thủy cốc khí linh thả ngươi đi ra. Nếu như không phải ta lời nói, ngươi bây giờ yêu nguyên bị trấn áp lắm. Ngươi thả ta đi ra. Thiên thủy ma hoàng dường như không cách nào tiếp nhận tùy qua thuyết pháp. Chỉ bằng ngươi như vậy con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến. Tùy qua cười lạnh nói. Nếu như ngươi thật sự muốn như vậy, xem ra hôm nay là ngày giỗ của ngươi rồi. Thiên thủy ma hoàng. Sở dĩ ta bảo khí linh như mộng thủy tốc thả ngươi ra, chính là vì ta xem ngươi là đối tượng lịch lãm rèn luyện. Giết ngươi chứng đạo. Giết ta chứng đạo. Ha ha. Thiên thủy ma hoàng cười như điên. Ngươi thực cho rằng ngươi chém giết Vân Thiên Giáp, luyện hóa một bàn tay của ta có thể chống lại ta sao? Với tư cách cường giả hóa thần kỳ, ngươi chọc giận một cường giả hóa thần kỳ cường đại chính là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Hám thiên ma hoàng quyền. Phá cho ta. Thiên thủy ma hoàng bước lên một bước. Cả ngọn núi đang lay động. Thậm chí bầu trời cũng lắc lư. Giống như một bước của hắn có thể nghiền áp không gian. Nếu không phải tùy qua tòa trấn thảo một binh trận, chỉ sợ một bước tùy tiện của thiên thủy ma hoàng cũng có thể phá tan toàn bộ trận pháp. Nhưng mà tùy qua cũng cảm thấy may mắn, bởi vì công kích chính thức của thiên thủy ma hoàng đều tập trung vào bàn tay của hắn. Hám thiên ma hoàng quyền. Tên quyền pháp của thiên thủy ma hoàng đúng là có phong cách, nhất là hai chữ hám thiên. Nhưng mà một quyền này không chỉ cái tên có phong cách, hơn nữa uy lực cũng hết sức kinh người. Thiên thủy ma hoàng còn cách tùy qua hơn trăm trượng. Nhưng mà một quyền này đã đánh tới trước mặt tùy qua. Một quyền này quyền ảnh như tòa núi nhỏ, dường như bao phủ thân thể tùy qua vào bên trong. Quyền ảnh mang theo khí thế mạnh mẽ, càng làm cho tùy qua có cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà khủng bố chân chính là quyền ảnh to lớn này mang theo cương khí. Cương khí này hoàn toàn khác với cương khí của tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ. Khác biệt này có thể nói là một trời một đất. Quyền ảnh của thiên thủy ma hoàng mang theo cương khí, khiến cho tùy qua cảm giác là sống, là ý thức và ý chí của bản thân. Thậm chí dường như nó có thể hô hấp thổ nạp. Đây là cương khí có thần. Cương khí có thần chính là một phân thân của thiên thủy ma hoàng. Mặc dù nó không cần thần niệm đi khống chế, quyền ảnh to lớn này mang theo ý chí thiên thủy ma hoàng tiến hành công kích tùy qua. Cho nên né tránh là không được. Cho dù tránh được một quyền này thì quyền ảnh cũng sẽ không biến mất. Lực lượng không có từ từ yếu bớt, nó sẽ tiếp tục công kích tùy qua. Trừ phi thiên thủy ma hoàng thu hồi nó hoặc là tùy qua chết đi. Cũng nói đúng hơn, quyền ảnh cương khí của thiên thủy ma hoàng giống như là một tên lửa có trí năng dẫn đường. Một khi tập trung mục tiêu thì không ngừng truy kích, thẳng đến khi mục tiêu bị phá hủy mới thôi. Nhưng mà quyền ảnh cương khí này còn lợi hại hơn cả tên lửa. Hơn nữa nó không bởi vì hết năng lượng mà không tiếp tục truy kích. Bởi vì quyền ảnh cương khí này là sống, nó sẽ không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, thậm chí tăng cường uy lực của nó. Lúc này tùy qua đã hiểu thế nào là hóa thần kỳ, như thế nào hóa thần. Tu sĩ hóa thần kỳ đánh ra ngoài một kích đều có được thần độc lập, cho nên mới lợi hại như vậy. Chính là bởi vì như thế,